Hồng hoang, ta, hồ lô đằng, bắt đầu cự tuyệt hóa hình. Tác giả, nỗ lực Mã Tự Đích Đại Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 26, Hồng Vân ra ngũ trang quan. Cuối cùng được bàn cổ nguyên thần. Bên trong thiên địa, trong vòng một ngày, ra đời 5 cái thánh nhân. Dạng này rầm rộ, lại là triệt để rung động hồng hoang. Từng có lúc, hồng hoang bên trong thậm chí đều không tồn tại thánh nhân cái này khái niệm. Chỉ có tại Hồng Quân chứng đạo về sau, Tử Tiêu Cung 3 lần truyền đạo, chúng sinh mới biết được cái gì gọi là thánh nhân, mà lại biết là một chuyện, làm đến nhưng lại là một chuyện khác. Trước kia chỉ có một cái đạo tổ Hồng Quân là thánh nhân, đồng thời còn thân hợp thiên đạo. Hiện tại thánh nhân lại một cái tiếp một cái không ngừng xuất hiện. Đây cũng là mặc cho ai cũng có thể liên tưởng đến. Đây nhất định cùng Tam Thanh, Nữ Oa, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bọn họ lấy được Hồng Mông Tử Khí có quan hệ. Có Hồng Mông Tử Khí, mới có thể chứng đạo thành thánh. Đây là cỡ nào khiến người ta ước ao ghen tị nha. Các phe đại năng, cũng nhịn không được dục dịch ngóc đầu dậy. Ánh mắt của bọn hắn, hướng về Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan phương hướng nhìn qua. Bây giờ có được Hồng Mông Tử Khí. Còn không có chứng đạo, cũng chỉ còn lại có Hồng Vân. Như vậy Hồng Vân, hắn có thể chứng đạo sao? Tất cả mọi người đang đợi, nhưng mãi cho đến sắc trời tối xuống, Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan phương hướng, nhưng cũng thủy chung là không hề có động tĩnh gì. Hồng Vân, cũng không có theo sát Tam Thanh, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề về sau, cũng tại một ngày này chứng đạo. Trong lúc nhất thời, vô số nhân tâm lại càng là kích động. Hồng Vân không có chứng đạo, lại là cho bọn hắn hy vọng a. Mà duy nhất tiếc nuối cũng là Hồng Vân lúc này vùi ở Vạn Thọ Sơn ngũ trang quan bên trong, có Chấn Nguyên Tử che chở lấy hắn, để bọn hắn rất khó có cơ hội ra tay. Bất Chu Sơn bên trong, Lâm Dương đem Ngộ Đạo Trà Thụ hóa thân cho đánh phát ra, để hắn tự đi trước Côn Lôn Sơn bái sư Nguyên Thủy. Lại là Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề chứng đạo về sau, thuận thế đánh một đợt quảng cáo, quảng bá Tây Phương Giáo, để chúng sinh muốn bái nhập Tây Phương Giáo mau chóng đi Tây Phương Giáo báo danh. Mà Nguyên Thủy, Thông Thiên gặp này, cũng liền bận bịu thông báo Hồng Hoang, cũng bắt đầu chiêu thu đệ tử. Có thể nghĩ, đem hai cùng so sánh lên, Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề bọn họ Tây Phương Giáo một chút liền bị hạ thấp xuống phương Tây cằn cỗi hoang vu. Mặc dù lớn dậy có hai vị thánh nhân tọa chấn, nhưng lại thế nào so ra mà vượt xiển giáo cùng tiệt giáo đâu. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên đều là bàn cổ chính tông, hơn nữa còn là Hồng Quân đệ tử thân truyền. So với Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề hai cái này ký danh đệ tử, thân phận cũng cao hơn quý rất nhiều. Bởi vậy, hai người giáo phái lại nhất là để chúng sinh chạy theo như vịt. Trong đó Nguyên Thủy xiển giáo nghiêm ngặt chút, chỉ lấy theo hầu tốt, phúc duyên dày sinh linh nhập môn. Nhưng Thông Thiên tiệt giáo lại là hữu giáo vô loại, cánh cửa thấp đến cực hạn a. Bởi vậy, cái này càng đưa đến không ai nguyện ý đi Tây Phương Giáo. Cơ hồ là tất cả muốn bái sư sinh linh, đều đánh lấy cùng Lâm Dương một dạng ý nghĩ. Đi Côn Lôn Sơn, trước bái xiển giáo, nếu như xiển giáo không thu, vậy liền lại bái tiệt giáo. Đến mức người của lão tử dạy, lại là không có cách nào. Lão tử thu đồ đệ ý tứ là duyên phận loại này huyền diệu khó giải thích đồ vật. Muốn bái nhập nhân giáo, quá khó khăn. Một mà lại, nhân giáo, có thể vào nhân giáo, vậy cũng phải đầu tiên là cá nhân a. Trước bái xiển giáo không thu, lại bái tiệt giáo. Đây đối với Lâm Dương tới nói, là kết quả xấu nhất. Dù sao lấy Ngộ Đạo Trà Thụ hóa thân tư chất, thuận lợi bái nhập xiển giáo khả năng là phi thường lớn. Bất Chu Sơn bên trong, đưa đi Ngộ Đạo Trà Thụ hóa thân về sau, Lâm Dương liền đem một cái tử nguyên thần đầu nhập vào mới cái kia một giọt bàn cổ tinh huyết bên trong. Bàn cổ tinh huyết đem tử nguyên thần thôn phệ, hóa thành một chiếc kén lớn, tán phát ra trận trận sát khí. Lần này, Lâm Dương lựa chọn tổ vu khuôn mẫu, lại là thổ chi tổ Vu, hậu thổ, cũng không biết đến lúc đó dựng dục ra tới hóa thân. Là cái nam, vẫn là nữ, nếu như cùng hậu thổ một dạng, là nữ, vậy thì có chút lúng túng. Tuy nhiên cái kia là mình hóa thân, nhưng cũng chưa chắc không có thể xem là một cái nữ trang Lâm Dương a. Sau khi làm xong những việc này, Lâm Dương liền lần nữa hóa thành hồ lô đằng, ngủ dậy cảm giác tới. Hắn trường sinh đại đạo tu luyện đơn giản, cũng là sinh trưởng ở trong sơn cốc này. Yên lặng ngủ là được rồi. Dù sao ngủ cái vô lượng lượng kiếp, cũng là đầu heo, cũng có thể vô địch a. Thời gian lóe lên một cái rồi biến mất, trong nháy mắt, nhưng lại là 5.000 năm trôi qua. Một ngày này, lại nói đông tây phương đại địa chỗ giao giới. Nơi này có một tòa danh sơn, mà nhất là những năm này, tòa này danh sơn liền càng thêm nổi danh. Rất nhiều đại năng đều đến đây đánh thẻ điều tra nghiên cứu địa đình. Tòa này danh sơn, lại chính là Vạn Thọ Sơn. Trên núi có tòa đạo trường, gọi là Ngũ Trang Quan. Mà Ngũ Trang Quan bên trong, lúc này có hai vị đại năng. Một cái là Ngũ Trang Quan chủ nhân, Trấn Nguyên Tử. Mà một cái khác, chính là Trấn Nguyên Tử hảo hữu, Hồng Vân. Hồng Vân tại Tử Tiêu Cung lần thứ ba giảng đạo thời điểm. Mặc dù nhưng vận may chi cực đến cuối cùng một đạo hồng mông tử khí. Nhưng cũng bởi vậy, bị đông đảo đại năng ngấp nghé. Bởi vậy theo Tử Tiêu Cung sau khi trở về, hắn liền một mực giấu ở Trấn Nguyên Tử nơi này. Bế quan tu luyện, chưa từng có từng đi ra ngoài. Điều này cũng làm cho rất nhiều đại năng thương thấu đầu óc. Vạn Thọ Sơn Ngũ Trang Quan chủ nhân Trấn Nguyên Tử rất khó dây vào. Trong tay có một bản địa thư. Chính là đại địa thai mô biến thành. Trấn Nguyên Tử dùng cái này địa thư hóa thành tiên thiên mậu thổ đại trận. Phòng ngự quá mạnh, mọi người tùy tiện không dám cùng hắn đánh. Chỉ có thể ngồi chờ Hồng Vân từ bên trong đi ra. Nhưng đợi 1.000 năm, lại 1.000 năm, lại 1.000 năm. Hồng Vân nhưng thủy chung không ra. Cái này rất khiến người ta nổi điên. Những năm này, Vạn Thọ Sơn bên ngoài lớn bao nhiêu có thể đều rút lui. Mà còn lại một số, cũng phần lớn không ôm cái gì hy vọng. Nhưng ai có thể tưởng, cũng chính là một ngày này, nương theo lấy một trận cãi lộn. Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua đi. Đã thấy có hai người chính đang kịch liệt địa tranh ồn ào. Hai người này, chính là Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân. Mà một phen cãi lộn về sau, liền bất ngờ, mọi người thấy, trong đó Hồng Vân giận dữ rời đi. Tất cả mọi người sợ ngây người. Hồng Vân, rốt cục bỏ được đi ra rồi hả? Không lại nhờ bao che tại Trấn Nguyên Tử trong đạo trường. Trong lúc nhất thời, lòng của mọi người đều sôi trào lên, mà cũng đúng lúc này. Bất Chu Sơn, trong sơn cốc, trong ngủ mê Lâm Dương, cũng nhận được hệ thống nhắc nhở. Đinh, thần cấp lựa chọn hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Hồng Vân rời đi Ngũ Trang Quan. Sắp tao ngộ phục sát. Mời ký chủ mau chóng tiến về cứu viện Hồng Vân. Lựa chọn 1. Tiếp nhận nhiệm vụ. Có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo cửu cửu tán phách hồng hồ lô. Cùng hồng mông tử khí một đạo. 5. Lựa chọn 2. Cự tuyệt nhiệm vụ. Đồng thời tham dự đánh giết Hồng Vân. Có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo mậu kỳ hạnh hoàng ký. Cùng bàn cổ tinh huyết một giọt. Lựa chọn 3. Cự tuyệt nhiệm vụ. Y nguyên lưu tại Bất Chu Sơn. Có thể đạt được cực phẩm tiên thiên linh bảo ly địa diễm quang ký. Cùng bàn cổ nguyên thần một đạo. 3 cái lựa chọn. Chọn cái nào đâu? Lâm Dương một chút suy tư một chút. Liền quả quyết lựa chọn 3. Rời núi. Là không thể nào rời núi. Mà lại, so sánh với, cũng rõ ràng chỗ, lựa chọn thứ 3 khen thưởng, càng thêm để lòng hắn động, ly địa diễm quang ký. Còn có lần trước không tới tay bàn cổ nguyên thần, lần này rốt cục lấy được, duy nhất đáng tiếc cũng là mậu kỳ hạnh hoàng kỳ tại cái thứ 2 lựa chọn. Hắn không thể đem cái này sau cùng một mặt cờ cũng được đến. Bằng không, ngũ phương kỳ thì thật cho hắn gom góp. Theo Lâm Dương làm ra lựa chọn, một mặt thiêu đốt lên hừng hực liệt hỏa quân cờ, cùng một đạo phong cách cổ xưa huyền ảo nguyên thần, nhất thời thì xuất hiện ở Lâm Dương trước mặt. Ly địa diễm quang kỳ. Hệ thống thật lấy ra. Cái này không cần nghĩ. Lại là trộm. Tử tiêu cung lần thứ ba giảng đạo về sau. Lão tử theo phân bảo nhai phía trên lấy được ly địa diễm quang kỳ. Lúc ấy thì có không ít người nhìn đến. Nhưng bây giờ, lão tử bảo bối này cũng là bị hệ thống cho trộm đến đây. Dùng để làm cho Lâm Dương khen thưởng. Cái này khiến Lâm Dương có chút nhịn không được bật cười. Hắn rất ưa thích hệ thống loại này cướp phú tế bẩn hành động. Hắn tương lai có thể hay không gom góp được ngũ phương kỳ. Thì nhìn hệ thống, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.